Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm lên lầu, Thư Lan đi sau Lệ Bắc Đình, mới phát hiện có chỗ không đúng. Sắc mặt tái nhợt, đi lên vài bước kéo anh. Sao vai anh lại đỏ thế này? Vết thương của anh chảy máu rồi. Không sao, ba của Hạng Nghị đẩy một cái. Anh không để ý, đụng phải một cái đinh nhô ra từ cửa sổ. Chảy chút máu, đã bôi thuốc rồi. Lệ Bắc Đình đã quên mất chuyện này. Sớm biết đã mặc áo khoác, vì cửa sổ có hơi hỏng, nên dùng đinh sửa lại. Không xử lý tốt, anh cũng không nhìn kỹ. Sao lại không chú ý thế? Có đau không? Thư Lan nhíu mày, vết thương sau lưng còn chưa lành. Chỉ chút máu, chuyện nhỏ, đừng lo. Lệ Bắc Đình sờ sờ mặt cô. Chuyện nhỏ này, so với nỗi đau mất con của ba mẹ Hạng Nghị không đáng gì. Anh lo cho người khác, cũng phải chú ý đến mình nhiều hơn. Lỡ vết thương rách ra thì sao? Được, sau này sẽ chú ý, mau đi ngủ đi. Muộn rồi, đã gần một giờ rồi. Được rồi, anh cũng nghỉ sớm đi. Thư Lan lo lắng trở về phòng. Ngày hôm sau, đợi Thư Lan tỉnh dậy, trời đã thay đổi, thật sự là trời thay đổi. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy hơi lạnh, mưa phùn rả rích, giống như thời tiết tiết thanh minh. Thư Lan đứng trên ban công một lúc, nổi da gà, vội vàng trở về phòng. Thời tiết thế này cũng lười ra ngoài, mặc đồ ngủ đi tìm Lệ Bắc Đình. Phòng ngủ không có ai, cô đi sang phòng làm việc, đẩy cửa ra quả nhiên ở đó. Sớm thế này, anh ăn sáng chưa? Chưa, lát nữa ăn. Lệ Bắc Đình ngẩng đầu. Vết thương trên vai anh thế nào rồi? Đã không sao rồi, em đừng lo. Vết thương nhỏ này, so với tai nạn xe không đáng kể. Vậy thì tốt, anh đang làm gì thế? Thư Lan ghé lại gần, thấy màn hình đầy những tin tức xanh xanh đỏ đỏ. Trên đó đều nhắc đến mấy chữ tập đoàn Lệ Thị. Cô giật mình, đã ầm ĩ đến thế này rồi sao? Chỉ một đêm, đủ để lên men rồi. Các phương tiện truyền thông đều tranh thủ từng giây từng phút. Đâu có để lại cho công ty nhiều thời gian xử lý như vậy. Vậy phải làm sao? Không làm gì cả, để Lệ Nam Hy xử lý. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Đây là kết cục đã đoán trước. Anh ngược lại không hoảng. Ế, anh làm vậy thật sự ổn không? Thư Lan nhìn Lệ Nam Hy chắc sắp xử lý đến phát điên rồi. Rất ổn, Lệ Bắc Đình nhướng mày, lộ ra một nụ cười xấu xa. Đúng là xấu xa mà, không dám đắc tội với anh. Đắc tội với anh sợ bị phản công đến không còn mảnh xương. Thư Lan bĩu môi, chuyện này càng ầm ĩ, Lệ Nam Hy càng khó tiếp tục ở lại công ty. Người ta luôn thích giả định. Nếu Lệ Nam Hy không bắt người ta tăng ca, có phải người ta sẽ không đột tử không? Nghĩ vậy, đều là lỗi của Lệ Nam Hy. Anh xấu chỗ nào? Lệ Bắc Đình nắm lấy anh tay cô, kéo cô ngồi lên đùi. Có một số người luôn nghĩ mình vô địch, giỏi hơn người khác, vậy thì để nó tự thử xem, rốt cuộc giỏi đến đâu. Cũng đúng, anh không đánh đau một lần, lần sau không nhớ lâu. Hôm nay trời mưa, chúng ta lên mái nhà ngắm mưa đi. Thư Lan ôm cổ người đàn ông, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy. Được, đi thôi, đi ăn sáng trước đã. Ăn xong cơm, Thư Lan bảo chị Lâm cắt trái cây, chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mang lên mái nhà. Ngày mưa, mái nhà kính được hạ xuống, hoa được bảo vệ trong nhà kính, mưa phùn rả rích. Tiếng mưa rơi trên mái nhà kính không lớn, ngược lại có chút tác dụng du ngủ. Thư Lan dựa vào ghế nằm, cầm máy tính bảng chuẩn bị bàn thiết kế. Lệ Bắc Đình pha một ấm trà, trong tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp. Bìa cũ kỹ, Thư Lan nhìn không hiểu. Cô chỉ học tiếng Anh, hai người cách nhau không xa. Thỉnh thoảng ánh mắt có thể chạm nhau, khiến lòng người yên tâm. Khu vườn trên không tràn ngập ấm áp, khiến người ta không nỡ quấy rầy. mà Lệ Nam Hy lại không được thoải mái như vậy. Cả đêm không chợp mắt, nhưng vẫn không kiểm soát được hướng đi của chuyện này. Lệ Tổng, có phóng viên chặn ở trước cửa tập đoàn, còn không ít, thư ký cũng không chợp mắt. Anh ta cảm thấy mình cũng sắp đột tử vì chuyện này. Trước đây Lệ Nam Hy đến công ty, anh ta được thăng chức làm thư ký tổng giám đốc còn cảm thấy vui. Bây giờ lại không thể vui nổi, vị Lệ Tổng này không thể so với vị Lệ Tổng trước đây. Cách đối nhân xử thế, chỗ nào cũng thiếu sót, dẫn đến chuyện này ầm ĩ như vậy. Chẳng trách mọi người chỉ biết đến con cả nhà họ Lệ là Lệ Bắc Đình, mà bỏ qua Lệ Nam Hy. Xem ra không chỉ vì Lệ Nam Hy là con nuôi, là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng. Nếu là sắt, bị ai đó đẩy lên cao cũng không ngồi vững. Bảo vệ đâu, đuổi người đi, làm vậy có ổn không? Đắc tội với phóng viên, sợ là sẽ đăng tin bừa bãi. Bây giờ tập đoàn Lệ Thị đâu thể đắc tội với phóng viên. Lệ Nam Hy cũng biết, nên hắn im lặng, không ngờ đến hôm nay, ngay cả một phóng viên cũng không dám đắc tội. Bảo người mua ít đồ mang qua, cảm ơn họ. Ngoài ra, Lệ Nam Hy còn có thể nói gì nữa? Vâng, liên hệ với những phương tiện truyền thông đã đăng tin chưa? Liên hệ vài nhà rồi, nhưng đều rất lấp ly 3 mét. Tôi nói muốn mời họ ăn cơm, đều từ chối không rảnh, sợ là có người phía sau chỉ đạo. Họ đăng những tin tức này cũng không tính là tung tin đồn nhảm. Dù Lệ Thị không hài lòng, cũng không bắt bẻ được gì. Hơn nữa, Lệ Nam Hy mới vào tập đoàn, không hiểu nhiều đường đi nước bước, cũng không có quan hệ. Không giống Lệ Bắc Đình, từ đầu đã làm quản lý bộ phận nhỏ, từng chút một tích lũy quan hệ, hiểu rõ đường đi nước bước, nên xử lý các sự cố bất ngờ cũng dễ dàng. Có phải Lệ Bắc Đình đứng sau giở trò không? Dù sao bây giờ hắn cũng là tổng giám đốc đại diện của tập đoàn Lệ Thị, vậy mà mời họ ăn cơm còn phải 3 lần 4 lượt. Không chút nể mặt, sao vậy? Chẳng lẽ tập đoàn Lệ Thị chết một người, công ty cũng phá sản? Trước đây Lệ Nam Hy thấy người khác đối với Lệ Bắc Đình luôn kính cẩn, không dám lỗ mờ áng chút nào. Bây giờ đến lượt hắn, lại là mời người ta ăn bữa cơm cũng không mời được. Không phải chứ, công ty cũng có liên quan đến anh ta. Còn nữa Lệ Tổng, bây giờ công ty lòng người hoang mang, nhiều người thật sự không muốn làm việc. Hơn nữa khắp nơi bàn tán, nói ngài, thư ký không dám nói tiếp. Nói tôi cái gì? Nói ngài vô nhân tính, coi mạng người như cỏ rác, là tư bản hút máu. Còn có những lời khó nghe hơn, thư ký ngại không dám nói. Đừng nói Lệ Nam Hy, ngay cả anh ta là thư ký cũng bị người ta mắng. Khốn nạn, bây giờ lập tức gửi email cho toàn bộ nhân viên, cấm thảo luận chuyện này trong công ty. Nếu ai còn thảo luận thì sa thải. Lệ Nam Hy hít sâu một hơi, đau đầu xoa xoa sống mũi. Hắn chưa từng chịu đựng sự tức giận như vậy. Dường như cả thế giới đều đối đầu với hắn. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Thư ký nói rồi định đi. Khoan đã, ba mẹ Hạ Nghị tìm thấy chưa? Vẫn chưa, Hạ Nghị cũng không còn ở bệnh viện cũ. Không biết bị ai đưa đi. Vô dụng, ngay cả người chết cũng không trông nổi. Sự nóng nảy của Lệ Nam Hy có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thư ký cũng rất ấm ức. Anh ta phải bận rộn mọi việc, Lệ Nam Hy cũng chỉ thân cận với mỗi mình anh ta. Trước đây cảm thấy tốt, bây giờ cảm thấy mệt chết đi được. Trước đây bên cạnh Lệ Bắc Đình có bao nhiêu người, dù là chuyện lớn cũng có rất nhiều người vì anh mà bán mạng. Sao hôm nay Lệ Nam Hy gặp chuyện, ngay cả người cũng không tìm thấy? Ban đầu, Lệ Nam Hy nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng dần dần anh ta hiểu rằng đây không phải một chuyện nhỏ. Chuyện này rất có thể ảnh hưởng đến việc anh ta có thể tiếp tục ở lại công ty hay không. Mặc dù miệng anh ta không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Khoảng cách giữa hắn và Lệ Bắc Đình thật sự quá lớn. nếu hôm nay là Lệ Bắc Đình đến xử lý chuyện này thì sao? Nhưng Lệ Nam Hy không muốn bỏ cuộc. Chẳng lẽ hắn thật sự kém hơn Lệ Bắc Đình sao? Hắn không tin, Lệ Nam Hy lại gọi điện cho Triệu Cầm, muốn Triệu Cầm giúp đỡ hắn. Trên người hắn không có nhiều tiền như vậy, tiền của công ty hắn không thể động vào. Bà mẹ Hạ Nghị nhất định bị Lệ Bắc Đình giấu đi. Hạ Nghị chắc chắn cũng ở trong tay Lệ Bắc Đình. Lần này, nếu hắn nhận thua, thì sẽ hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Chuyện này, ông cụ và Lệ Kiện đều không ra mặt. Ông cụ là cho Lệ Nam Hy cơ hội, còn Lệ Kiện thì không dám quản. Ông ta không muốn bị ông cụ mắng nữa. Cuối cùng, sau vài ngày kéo dài, tập đoàn Lệ Thị rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Mấy ngày nay, Lệ Nam Hy đã phát biểu lời tuyên bố xin lỗi, bày tỏ sự an ủi với ba mẹ Hạ Nghị, nhưng không ai cảm kích. Tin tức tràn ngập báo cáo về vụ nhân viên tập đoàn Lệ Thị đột tử. Dường như sợ rằng còn có người không rõ, kéo theo giá cổ phiếu của tập đoàn Lệ Thị bị ảnh hưởng. Đã giảm 2 ngày rồi, Lệ Nam Hy cái gì cũng làm, nhưng thật sự giống như không làm gì cả. Đến bây giờ, hắn cũng không hiểu, chẳng qua là một nhân viên đột tử. Sao có thể ầm ĩ như vậy? Không còn cách nào, cuối cùng hắn chỉ có thể quay về nhà cũ, cầu xin sự giúp đỡ của ông nội. Nếu không tiếp tục như vậy, không chỉ tin tức bên ngoài có thể ăn tươi nuốt sống hắn, mà cả các giám đốc trong công ty cũng muốn giết hắn. 2 ngày nay đã có vài giám đốc đến văn phòng mắng hắn một trận. Những giám đốc này đều có cổ phần trong tay. So với họ, Lệ Nam Hy chỉ là một tổng giám đốc đại diện, trên người không có cổ phần, còn không bằng những giám đốc này. Nào dám đối đầu với họ? Bị mắng còn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Điều khiến Lệ Nam Hy đau khổ là mỗi giám đốc mở miệng ngậm miệng ra đều nói hắn không bằng Lệ Bắc Đình. Dường như bây giờ cả thế giới đều nói hắn không bằng Lệ Bắc Đình. Ông nội sớm biết hắn sẽ quay về, không nói gì mà để hắn đi. Đợi hắn đi rồi, ông nội đến trang viên Ngân Nguyệt Loan. Khi ông nội đến thăm, Thư Lan vừa hay đang cắt hoa hồng trong vườn. Gần đây hoa hồng nở rộ, hương hoa phân tán. Cô muốn cắt vài cành để đặt trong phòng khách. Trên tay còn cầm kéo và hoa hồng. Ông nội từ xe bước xuống, làm cô không kịp trở tay, vội vàng đặt đồ xuống. Đi qua đón, ông nội, sao ông lại đến đây? Có việc gì gọi điện bảo chúng con qua là được rồi. Đến xem chút, Bắc Đình có ở nhà không? Có, anh ấy ở trong phòng làm việc. Con gọi anh ấy, ông nội vào nhà uống trà. Thư Lan dìu ông nội vào trong, bảo chị Lâm pha trà. Cô chạy lên lầu, Lệ Bắc Đình, ông nội đến rồi, đẩy cửa thư phòng ra. Cũng không biết anh đang bận cái gì ở đây. Đến rồi, Lệ Bắc Đình cũng đoán khoảng 1-2 ngày nữa thôi. Kéo dài thêm sẽ không tốt cho công ty. Sau khi xuống lầu, Thư Lan đoán ông nội và Lệ Bắc Đình có lẽ muốn nói chuyện công ty. Bảo chị Lâm đi làm việc, cô cũng tiếp tục cắt cành hoa. Ông nội, uống trà. Lệ Bắc Đình đưa chén trà qua. Ông nội nhận chén trà. Sức khỏe của con thế nào rồi? Cũng ổn, chỉ là thỉnh thoảng lưng vẫn ngứa. Con phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Chuyện công ty con cũng biết. Đã lên men mấy nhiều ngày như vậy, con cũng nên ra mặt giải quyết. Ba mẹ Hạ Nghị trong tay Lệ Bắc Đình ông biết. Vốn dĩ ông cũng không thích Lệ Nam Hy, nên không quản chuyện này. Nói cho cùng vẫn phải để Lệ Bắc Đình xử lý. Ông nội, chuyện này dễ nói, nhưng con có một yêu cầu. Con nói đi. Ông nội đặt chén trà xuống. Nếu con nhớ không nhầm, mẹ con còn có 5 cổ phần công ty trong tay ông ta. Con muốn lấy lại. Người này, không cần nói cũng hiểu. Cách chương.